Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, Hái Trúc. Canh 1, Tiểu Yên nhìn nó ngây thơ đáng yêu thần sắc, cũng không khỏi vui mừng, nâng cằm ở bên cạnh quan sát nó. Phi Hùng ăn được cực nhanh, một chút bồn mật ong rất mau ăn ánh sáng. Tha thiết mong chờ nhìn về phía Tiểu Yên. Tiểu Yên thì lại nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn trầm tư Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, tựu này một chậu tựu được, làm một ít trúc tử cho nó ăn. Trúc tử, Tiểu Yên hiếu kỳ nói, công tử, có muốn ăn hay không thịt? Nó không ăn thịt, Lãnh Phi nói, Tiểu Yên đôi mắt sáng trừng lớn. Lãnh Phi nói, thế giới kia cùng thế giới này không giống nhau. Nó cũng không phải như ngươi nghĩ. Thông qua cùng nó tâm thần đụng vào nhau, Lãnh Phi hiểu rõ một chút nó ký ức. Hoàn toàn căn nguyên không có ăn thịt lúc này nói chuyện. Phi Hùng cùng Phi Hổ đều là ngồi không, hoặc là ăn linh thảo, hoặc là ăn trúc tử, thậm chí ăn thụ. Chúng nó xác thực hung tàn, đụng tới những khác động vật cũng sẽ tư giết, có thể cắn chết cũng sẽ không ăn chúng nó thịt, chỉ nuốt lấy nội đan mà thôi. Tiểu Yên bận bịu điểm đầu, đi ra ngoài làm trúc tử. Lãnh Phi nhưng đang hồi tưởng ở thế giới kia một màn một màn. Xác thực rất thú vị, rất mạo hiểm, nhưng mình trích bụi thần linh chỉ ở thế giới kia chiếm lớn lao ưu thế. Cái này ưu thế rất nhanh hội thu nhỏ lại. Thiên đạo cung rất nhanh sẽ tìm được có thể ở thế giới kia phát huy càng to lớn hơn uy lực võ học. Các đệ tử sẽ bắt đầu tu luyện, mà như vậy võ học thường thường không dễ như vậy tu luyện. Lại như chính mình trích bụi thần linh chỉ, nếu như không phải là mình có trích trần chỉ căn cơ, muốn luyện thành trích bụi thần linh chỉ, có thể không dễ như vậy. Thiên đạo cung đệ tử cho dù tư chất tuyệt thế, cũng sẽ không cao hơn chính mình đi nơi nào. Muốn luyện thành như vậy võ học, phải cần một khoảng thời gian. Quãng thời gian này chính là mình đòi hỏi tranh thủ. Một bước lĩnh bộ, từng bước lĩnh bộ, thế giới này hiện nay cũng không cái gì có thể giúp ích chính mình. Các loại linh dược chính mình không biết, cái kia liền cần Phi Hùng hỗ trợ. Nếu như có khác biệt động vật, cái kia thì càng tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Phi Hùng. Phi Hùng chính lười biếng tắm nắng, hiển nhiên không phải cái gì chịu khó. Ăn no tựu ngủ, ngủ no rồi tựu ăn. Tiểu Yên rất nhanh làm ra một đống trúc tử, vứt cho Phi Hùng. Nó ăn qua mật ong sau đó, đối với trúc tử không lớn như vậy hứng thú, bởi vì không quá no. Vì lẽ đó vẫn là miễn cưỡng cầm lấy đến ăn. Lãnh Phi nhìn những này trúc tử xanh nhạt, hiển nhiên là vừa vặn hái. Tiểu Yên nói là thuận theo trúc công viên nơi đó hái, cũng bị bọn họ mắng. Lãnh Phi giờ điểm đầu, cái kia tựu cho một chút bồi thường, lấy sau miễn không được còn muốn làm trúc tử. Phi Hùng sức ăn không phải là số lượng nhỏ. Vâng, Tiểu Yên nói. Cái kia lấy cái gì bồi thường? Ngọc Hoa Đan đi. A, tựu cái này. Tiểu Yên bĩu môi, công tử, không cần tốt như vậy, ta đi đổi một ít những khác linh đan liền có thể. Được, ngươi xem đó mà làm. Lãnh Phi giờ điểm đầu. Phi Hùng nhai, nghiền ngẫm hai cái, nhưng đem trúc tử dứt bỏ, một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Lãnh Phi nhìn một chút, bất đắc dĩ nói, xem ra muốn làm một thế giới khác trúc tử mới được. Hắn mã ở trên công khai bạch duyên cớ, thế giới này linh khí kém xa một thế giới khác, vì lẽ đó thế giới này trúc tử cũng kém xa một thế giới khác. Còn muốn một thế giới khác? Hừm, nơi này trúc tử không đủ được. Kiêng ăn a, vậy ta đi kiếm, ngươi không được. Lãnh Phi lung lay đầu. Tiểu Yên nói, có người nói hư không cánh cửa tựu xây ở rừng cây một bên ở trên. Cũng không chạy xa, không sao chứ, rừng cây mới là nguy hiểm nhất. Lãnh Phi lung lay đầu. Hai người chúng ta vào đi thôi. Tiểu Yên hưng phấn điểm đầu, nàng cũng muốn lãnh hội dị thế giới phong quang. Đáng tiếc võ công nàng thấp kém, địa vị cũng thấp, hoàn toàn căn nguyên không phải Thiên Đạo Cung chính thức đệ tử. Vì lẽ đó không dám đi, nàng không phải Thiên Đạo Cung chính thức đệ tử, cái kia liền không có bị bảo vệ hồn phách, Vạn Hiểu Gia ở trên nguy hiểm chết rồi, cái kia thật đã chết rồi. Lãnh Phi mang theo nàng phiêu phiêu hướng về hư không cánh cửa mà đi. Một đường chi ở trên, không ngừng mà có người chào hỏi, Lãnh Phi tiếng tăm hiện tại càng lúc càng lớn, đặc biệt là cái này thế giới mới tới nay, hắn oai phong lẫm liệt, chọc người mê tít mắt. Lãnh Phi điểm đầu gật đầu, tốc độ không giảm, rất nhanh đi đến hư không cánh cửa, bước vào đi sau đó chính là rừng cây. A, đạp xuống ra hư không cánh cửa, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Lãnh Phi chân mày cau lại, hắn cảm giác được nhìn quen mắt, trước đây nghe qua, chỉ cần nghe qua nhất lần liền có thể nhớ được, cấp tốc nhớ lại bọn họ. Là lúc trước cái kia bốn cái trúng độc, bọn họ vẫn còn ở nơi này, không trở lại, cũng thật là làm phiền. Tiểu Yên sợ đến run lên, không nhịn được tới gần Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, không quan trọng lắm, hẳn là bị quái lạ thì thụ làm ờ. Hắn lên tới không trung viễn vọng, ánh mắt xuyên qua lá cây, thông qua lá cây trong lúc đó nhỏ bé khe hở tìm tới bọn họ. Vù. Trích bụi thần linh chỉ hạ cánh hạ, ầm ầm ầm ầm, bốn người tầng tầng rơi dụng địa ở trên. Đa tạ Lãnh tuần sư, bốn người lớn tiếng kêu lên, tương tự với hét thảm. Lãnh Phi lung lay đầu, không có đi qua, đối với Tiểu Yên chỉ, chúng ta qua bên kia, hình như bên kia có một mảnh rừng trúc. Tiểu Yên giờ điểm đầu, nhìn quanh bốn phía, nàng cảm thụ dồi dào linh khí, khí thế linh động, công lực tựa hồ cũng tăng một đoạn dài, tu vi tinh tiến một khối, như thế mất một lúc, dĩ nhiên tinh tiến nhiều như vậy, thế giới này nhưng là tu luyện địa phương tốt. Lãnh Phi nói, linh khí dồi dào chứ? Đúng, Tiểu Yên hưng phấn điểm đầu, nên ở đây tu luyện. Lãnh Phi lắc đầu nói, cấp độ thấp thời điểm nơi này có thể, hơi hơi nhất cao liền vô dụng, thế giới này linh khí lười biếng, ở tốc độ thấp thôi thúc thời điểm còn được. Tiểu Yên như vậy cấp độ, chỉ cảm thấy nồng nặc, không cảm giác được điều động lực cản, đến hắn tầng thứ này, khí tức cao tốc quay vòng, cũng cảm giác được dị dạng, võ công uy lực không phát huy ra được. Cái này cũng là Thiên Đạo Cung chứ các đệ tử ở đây ăn quả đắng căn nguyên. Đi thôi, Lãnh Phi nói, bỗng nhiên một cái cành cây quyển trở về, đã đụng tới Tiểu Yên cái cổ. Bầu trời một ngón tay hạ cánh hạ, đập đứt nhánh cây này. Tiểu Yên nhất thời sắc mặt phát ra bạch, cái cổ thử xem bị cuốn trụ lời nói, nói không chắc thử xem liền bẻ gãy chính mình cái cổ. Có khả năng chết, cẩn thận, Lãnh Phi nói, Tiểu Yên dựa vào đến càng gần hơn. Lãnh Phi cười nói, không quan trọng lắm, đi thôi, quá nguy hiểm. Tiểu Yên lòng vẫn còn sợ hãi. Hai người rất nhanh hướng về trước đẩy mạnh, trích bụi thần linh chỉ hạ cánh rơi xuống vài gốc, nhất đập một cái đứt đoạn mất bao phủ hướng mình cùng Tiểu Yên cành cây. Đến sau đó, đã chậm rãi không có, những cây cối này hình như có linh tính chất, có thể nhận ra người giống như vậy, hoặc là chính mình đập đứt cành cây quá nhiều, có sát khí, vì lẽ đó để chúng nó né tránh. Đi đến một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc ở, nhìn thấy lúc này một mảnh trúc tử, Tiểu Yên mới biết là Hà Phi Hùng hội ghét bỏ chính mình hái trúc tử. Những này trúc tử màu xanh biếc rạt rào, hơn nữa mỗi người tráng kiện, mỗi một cái thậm chí có hông của mình thô, lá trúc rì rào, âm thanh cũng đặc biệt êm tai. Tiểu Yên liền rút kiếm ra khỏi vỏ, liền đi chém trúc tử. Keng, trúc tử không tổn thương chút nào, kiếm bị văng ra đi. Chuyện này, Tiểu Yên không tin tà lại vung kiếm. Keng keng keng keng, trường kiếm đụng ở trên trúc xanh đều bị văng ra. Tiểu Yên phì phò thở gấp thu rồi kiếm, bất đắc dĩ nói, không chém nổi. Lãnh Phi cười nói, ta đến đây đi. Vù, ầm ầm ầm ầm, từng cây ngón tay hạ cánh hạ, từng cây trúc tử cũng hạ. Lãnh Phi thỏa mãn giờ điểm đầu, tổng cộng 9 cái trúc tử. Tiểu Yên ôm lấy một cái, đã có chút vất vả, nó quá nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.